xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 36, Thượng tướng, ngài thiên vị quá đà, gạch dưới 8. Gocchuyenaudio.com. Thanh Trì Phong cùng 6 người khác lên phi cơ, bắt đầu khởi hành đến khu rừng ở phía nam tinh cầu heo. Tuy rằng tinh cầu heo bị phá hủy nhưng cũng không phải hoàn toàn nhắn, nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt như pha lê, tâm trạng có hơi chìm xuống. Không cho đi là không thèm ra tiễn hắn luôn, nhưng an toàn vẫn tốt hơn. Thanh Trì Phong phân phó mọi người xong tự mình liên lạc cho Sương An Diệp. Đầu bên kia không thèm kết nối, Louis Hill vỗ vai hắn. Không sao, cùng lắm là khi, về, nằm ngủ sofa mấy hôm. Thanh Trì Phong, nghe có vẻ khổ bức, rừng phía nam của tinh cầu heo được mọi người gọi chung chung là Hắc. Xung quanh trong vòng bán kính hơn 5 km đều không có ai, thậm chí động vật cũng không. Khu rừng rậm rạp bao trùm đều là cây đã héo khô, đất cằn cỗi, đen xì, ngay cả một chút cây cỏ cũng không có. Nghe người địa phương nói cứ hàng năm chỉ riêng một mình khu rừng này sẽ đổ một cơn mưa đen một lần, hiện tượng kỳ lạ làm mọi người không ai dám lại gần. Cơn mưa kéo dài đến 3 giờ đồng hồ. Và còn kinh ngạc hơn nữa là sau khi cơn mưa kết thúc, cây cối ngay lập tức trở nên tươi tốt, hoa lá mọc lên bạt ngàn. Chính là bọn họ đều đã thử vào rừng, tuy đẹp nhưng chỉ cần bước vào khu rừng, một đi không trở lại. Sau khoảng một tuần, mọi thứ lại trở về như cũ. Cây cối, hoa lá đều héo mòn. Thanh Trì Phong yêu cầu tất cả mọi người đều ở trong cơ giáp. Đi quanh khu rừng một vòng cũng không phát hiện gì. Báo cáo theo như thông tin được cung cấp, tháng này, cơn mưa đen kia chưa xuất hiện. Có biết bao giờ không? Không xác định được, Thanh Trì Phong nhìn qua màn hình lập thể, hình ảnh khu rừng được phóng to một cách cực đại. Trầm mặc trong giây lát, Sương An Diệp vừa nhận được tin Thanh Trì Phong trở về liền phi như bay ra ngoài. Không phải vừa mới đi 3 ngày sao? Tại sao lại trở về nhanh như thế? Không lẽ vụ việc đơn giản như vậy? Sương An Diệp chạy ra ngoài, vừa đúng lúc phi cơ chạm mặt đất. Cửa mở, không khí vừa căng thẳng lại khẩn trương liền tràn ra ngoài. Sương An Diệp trái tim nhảy đến kịch liệt, có đến 3 người phải cấp cứu khẩn cấp, toàn thân biến dạng không nỡ nhìn, được nhân viên y tế đẩy đi. 4 người còn lại cũng chẳng ai lành lặn lần lượt bước xuống. Thanh Trì Phong một thân toàn máu, mặt trắng bệch đến dọa người bước xuống cuối cùng. Sương An Diệp chính là không kịp nghĩ gì, lao lên đỡ hắn. Thanh Trì Phong cả người mệt mỏi rơi vào một vòng tay quen thuộc, mỉm cười ôm lại. Còn tưởng không trở về được à? Sương An Diệp hốc mắt đỏ dần, chính là vừa đau lòng vừa tức giận, đánh hắn một cái. Nói năng hàn hoi, đi, mau đi băng bó vết thương. Thanh Trì Phong gật đầu, cả người tùy ý để Sương An Diệp dìu vào bên trong. May mắn hắn đã quyết định đúng đắn không để Sương An Diệp đi cùng. Thanh Trì Phong bị thương cũng không nhẹ, may mà có cơ giáp chịu một phần đã giảm bớt lực, phần bả vai chỉ bị gãy, trên người còn một số vết thương khác. Sương An Diệp nhất quyết đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm đống vết thương, thấy Thanh Trì Phong nhăn mày vì đau liền của trách bác sĩ. À, nhẹ tay một chút, cô có biết băng bó không vậy? Chỗ này nè, cô chưa có băng bó chỗ này. Cô thực sự là bác sĩ sao? Enclen cả mặt đen xì. Cậu biết làm vậy vào làm đi, không thì im lặng đứng ra ngoài cửa cho tôi. Nó tha y tha, nó Sương An Diệp bị quát giật cả mình, quỳ khuất hề hề trốn ra sau lưng Thanh Trì Phong, kéo kéo vạt áo hắn. Su, gocchuyenaudio.com. Thanh Trì Phong nhìn Sương An Diệp làm nũng, mở đôi mắt to tròn nhìn mình, trong lòng liền tâm cũng sung sướng. Hắn xoa đầu cậu, ngoay sang Enclen trịnh trọng nói. Anh ấy nói đúng đấy, cô nên nghiêm túc tiếp thu. Khen hắn a, hắn làm rất tốt có phải không? Enclen, đôi cậu nam nam các người. No tha, chấm, tha, Thanh Trì Phong tuy bị thương nhưng vẫn phải viết báo cáo gửi lên cấp trên. Sương An Diệp một mực đòi giúp đỡ. Thanh Trì Phong cũng rất vui vẻ chia sẻ, nói mồm thôi chứ Sương An Diệp viết được nửa trang liền gục rồi. Sương An Diệp một bên ngồi khoanh chân trên ghế, nhấm nháp đồ ăn, Thanh Trì Phong một bên viết báo cáo. Xong chưa, Sương An Diệp ngáp một cái, giờ đã muộn lắm rồi, tính viết bao nhiêu trang báo cáo vậy, đang bị thương thì phải dưỡng thương cho tốt, đừng thức khuya. Thanh Trì Phong kéo ghế cậu lại gần, buồn ngủ rồi sao, Sương An Diệp ngoan ngoãn gật gù. Thanh Trì Phong liền bế Sương An Diệp đem người đi vệ sinh cá nhân, sau đó mới tắt điện lên giường. Ở tinh cầu heo xảy ra chuyện gì vậy? Sương An Diệp hỏi, cả người cũng không dám cử động sợ đụng đến vết thương của Thanh Trì Phong. Thanh Trì Phong nhếch mặt cậu độ đàn hồi không tồi. Nói ra cũng rất dài dòng, ngủ đi, sáng mai sẽ cho anh biết, vậy không nói nữa, ngủ ngon, cách chương.